Khoa học và tu luyện. Chương 60, ma quỷ là như thế nào hình thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kênh chat một mảnh gào khóc cầu phương pháp đột phá. Hoàng Phong trong lòng vô cùng vui vẻ. Càng có nhu cầu càng quan trọng, càng khẩn thiết, thì khi được thỏa mãn mới càng nhận được nhiều lòng biết ơn. Qua vài buổi livestream, Hoàng Phong cũng đã bắt đầu nắm bắt được một chút kỹ năng, kinh nghiệm, làm sao để cũng với nội dung đó mà hắn có thể kiếm được điểm công đức nhiều hơn. Mọi người thấy mạnh mẽ đột phá phương pháp có khó không? Có cần nghị lực, kiên trì tột đỉnh không? Khó đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người phương pháp đột phá thứ hai. Phương pháp này áp dụng với đan văn bao phủ trên 30% trở lên kim đan cường giả. Tuy vẫn là quấy lên đan hải, phá toái kim đan nhưng do tinh thần lực đã dung nhập vào trong kim đan một phần. Lên khi kim đan nghiền nát, chúng ta chỉ cần bỏ đi phần bản nguyên kim đan không được dung hợp tinh thần lực. Lấy phần còn lại đã dung hợp tinh thần lực ngưng luyện nguyên anh. Phần kim đan bị bỏ đi kia sẽ tự động hòa tan vào đan hải, biến thành chất dinh dưỡng cho nguyên anh sau này. Ngưng luyện nguyên anh theo phương pháp này, tỷ tổng lượng nguyên anh chi lực ngay lúc đầu tấn giai không bằng phương pháp thứ nhất. Trừ khi là hoàn mỹ đột phá, đan văn bao phủ 100% đột phá. Thế nhưng ưu điểm cũng vô cùng rõ ràng. Tuy vẫn cần chịu nỗi đau phá toái kim đan, nhưng không phải chịu nỗi đau dày xéo, dai dẳng khi ngưng luyện tinh thần, mà trực tiếp chuyển sang ngưng anh giai đoạn. Hơn nữa, khi đột phá nguyên anh bằng phương pháp thứ hai này, thành công sẽ trực tiếp tấn giai nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Không cần phải một lần nữa rèn luyện, bỏ đi những tạp chất bên trong nguyên anh. Tạp chất ở đây là phần kim đan không được tinh thần dung nhập trong giai đoạn ngưng anh. Hoàng Phong nói đến đây liền ngừng lại uống ngụm trà. Không đợi kênh chat bàn luận lại trực tiếp nói tiếp. Nguyên anh đột phá còn có rất nhiều phương pháp khác nữa, nhưng chúng đều cần những điều kiện khắt khe riêng biệt, không phù hợp với hầu hết mọi người. Bởi vậy hôm nay tôi chỉ nói hai phương pháp phổ biến nhất như trên. Còn các phương pháp khác, sau này mọi người có thể tự hành nghiên cứu và khám phá. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về nguyên anh con đường. Từ nguyên anh cảnh giới trở đi, thân thể thiên phú không còn là yếu tố quan trọng nhất với các tu luyện giả. Mỗi người, mỗi tính cách, mỗi linh hồn đều sẽ tìm được con đường đi riêng biệt cho mình chứ không còn theo một khuôn mẫu, một chương pháp cố định nào cả. Dưới đây, tôi chỉ nói ra phương hướng cơ bản. Còn đường đi như thế nào, lĩnh ngộ ra sao, đều tùy vào mỗi người các bạn. Nguyên anh tu luyện, bước đầu tiên là tẩy luyện tạp chất trong nguyên anh. Nếu những ai dùng phương pháp thứ hai tôi vừa đưa ra, có thể trực tiếp bỏ qua phương pháp này. Bước thứ hai chính là dung luyện nguyên hải. Giống như kim đan giai đoạn, chúng ta mượn nguyên anh dung luyện chân nguyên thành nguyên lực, chuyển hóa hoàn toàn đan hải thành nguyên hải là hoàn thành bước thứ hai. Bước thứ ba là luyện hồn, lấy nguyên hải và tinh thần, ý chí lực lượng nuôi dưỡng nguyên anh, khiến cho nguyên anh của chúng ta trưởng thành. Tôi tin tưởng bây giờ rất nhiều nguyên anh cường giả còn đang kẹt lại, không bước ra được một bước này. Luyện hồn chính là bước khó khăn nhất, nhưng lại có đa dạng phương pháp tu luyện nhất trong nguyên anh giai đoạn. Các công pháp khác biệt đều đa phần nằm ở luyện hồn giai đoạn này mà ra. Mục đích của giai đoạn này là nuôi dưỡng ra được một đạo anh hồn thứ hai của bản thân. Anh hồn giống như là một bản thể mini của linh hồn thân thể, và vô cùng yếu đuối. Tuy nhiên anh hồn lại có độ dung hợp và tương tác với nguyên năng mạnh hơn linh hồn ban đầu rất nhiều. Đồng thời nó cũng có thể coi như một cái mạng thứ hai của nguyên anh cường giả. Một nguyên anh khi đã ngưng tụ được anh hồn mà không may nhục thân trọng thương, có thể thu thập phân nửa lực lượng linh hồn còn lại vào trong anh hồn, sau đó mượn nhờ một cỗ thân thể khác trọng sinh. Đoạt xá trọng sinh cũng chính là từ đây mà ra. Bởi vì mất đi phân nửa lực lượng linh hồn, nên nguyên anh một khi đoạt xá, thường là sẽ không bao giờ còn có thể bước vào nguyên anh cảnh giới lần thứ hai. Nên việc trọng sinh cũng chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời. hơn nữa là kéo dài hơn tàn, chứ không thể xây lại huy hoàng ngày xưa. Hoàng Phong nói đến đây lại phải dừng lại. Lúc này trên kênh chat đã loạn cao cao. Đoạt xá trọng sinh vốn là một chủ đề cấm kỵ. Hơn nữa trên Lam Tinh hiện nay số người biết được năng lực này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ Hoàng Phong lại đem nó nói ra ngay trước mặt hàng trăm triệu quần chúng. Không gây lên bối rối hoang mang hay suy nghĩ lung tung mới là chuyện lạ. Sau một lúc chọn đọc những thắc mắc trên kênh chat, Hoàng Phong lại lần nữa lên tiếng. Tôi biết mọi người có chút suy nghĩ vu vơ, nhưng theo tôi chuyện có thể có được mạng thứ hai là chuyện vô cùng tốt với Lam Tinh cường giả. Nó tránh cho một số truyền thừa, hay bí mật có thể theo cường giả kia đột ngột ngã xuống mà thất lạc hoặc đoạn tuyệt. Còn chuyện mọi người lo lắng về nhân đạo khi đoạt xá, thì xin hãy tin tưởng tôi. Đoạt xá một người sống là chuyện chẳng hề khôn ngoan chút nào. Chưa nói về linh hồn độ phù hợp, thân thể bài xích, linh hồn tranh đấu tiêu hao, một đống rắc rối cần phải xử lý. Nguyên Anh thường có một phương án tốt hơn nhiều để trọng sinh. Đó là lấy thân thể tế bào làm mẫu, nhân bản một cụ sơ sinh thân thể cho mình làm đối tượng trọng sinh. Nếu làm như thế, tất cả mọi rắc rối tôi từng nêu kia đều không còn xảy ra. Như thế tôi hỏi các vị, có Nguyên Anh nào lại ngu đến mức đi đoạt xá thân thể một người khác nữa không cơ chứ? Lúc này trên kênh chat những vấn đề lo lắng hay hỏi thăm về đoạt xá trọng sinh liền dần dần tiêu biến. Dù sao nhân bản vô tính công nghệ đã có từ rất lâu. Bây giờ công nghệ phát triển vô cùng. Nhân bản một sơ sinh thân thể của chính mình làm thân thể dự phòng đã là điều dễ dàng. Đồng thời nó cũng làm giảm đi rất nhiều lo lắng về đạo đức nhân văn của các cường giả đỉnh cao. Kéo đến một ranh giới về đạo đức có thể được sự chấp nhận của đại bộ phận nhân loại. Thấy kênh chat không còn nổi loạn, Hoàng Phong lại tiếp tục bài giảng của mình. Giai đoạn cuối cùng của Nguyên Anh là xuất hồn. Lấy anh hồn rời khỏi thân thể. Ngao du thiên địa, mọi người đều biết linh hồn là vô cùng yếu đuối. Rời khỏi thân thể tức tan. Thân thể chết đi tức tán. Thế nhưng bộ phận anh hồn của Nguyên Anh cường giả có nguyên lực bảo vệ nên có thể tồn tại một thời gian ngắn bên ngoài môi trường. Tuy anh hồn xuất khiếu sẽ bị môi trường ăn mòn tạo thành tổn thương theo thời gian, nhưng ăn mòn và tổn thương này là có thể được phòng ngừa và chống lại. Nguyên Anh giai đoạn cuối hay Nguyên Anh viên mãn giai đoạn chính là rèn luyện anh hồn đến mức có thể hoàn toàn chống lại mặt trái tác dụng khi rời khỏi thân thể, đạt đến trình độ có thể tự do ngao du. Đại lão sao linh hồn rời thân thể lại tan biến? Đại lão cho hỏi sao linh hồn không tồn tại ngoài thân thể được vậy? Ngu dốt thiếu hiểu biết cầu đại lão phổ cập. Mọi người có từng nhớ? Tôi đã từng nói linh hồn là do ý chí cùng thời gian bản nguyên kết hợp mà thành. Nếu nói thân thể là lọ chứa linh hồn thì cũng không sai. Nhưng chính xác hơn mà nói, thân thể là neo điểm của linh hồn trong 4 chiều thời không? 3 chiều không gian cùng 1 chiều thời gian. Khi rời đi thân thể, thì linh hồn mất đi thời gian neo điểm mà tan rã. Còn khi thân thể chết đi, linh hồn lại mất đi ý chí mà tiêu tan. Chỉ có những người có ý chí mạnh mẽ, chấp niệm siêu cao, hay tinh thần lực cực lớn, mới có thể ngắn ngủi khiến cho linh hồn thoát khỏi quy tắc ràng buộc này. Mà đó, anh em hiểu không? Linh khí khôi phục thì linh dị xuất hiện là chuyện bình thường. Chẳng qua trong câu chuyện mình không đề cập đến. Bởi vì chút linh hồn chi lực còn sót đó quấy nhiễu người thường còn được. Gặp tu sĩ thì khác gì con gặp bố đâu cơ chứ. Hơn nữa còn là con nít dăm ba tuổi cái loại kia. Thế nên linh khí khôi phục tuy có xuất hiện hiện tượng linh dị cùng ma quỷ nhưng ảnh hưởng chẳng đáng kể với số lượng tu sĩ và tu luyện giả nhiều như Lam Tinh đâu nhé. Mình cân nhắc sau đó quyết định không viết vô câu chuyện. Lời giải thích trong ngoặc đơn này là đôi lời tâm sự cho anh em đỡ thắc mắc. Còn bây giờ với linh khí thời đại, tinh thần lực và linh hồn lực của nhân loại đang tăng dần. Linh hồn rời khỏi thân thể không còn quá quý hiếm như xưa. Tôi nghĩ trong đây cũng không ít người từng gặp. Chuyện này có lẽ chúng ta nên cho qua. Mọi người cùng sang chủ đề tiếp theo ngày hôm nay. Thuật pháp tu luyện và chiến đấu. Thuật pháp và pháp thuật phân chia. PS1. Tác hiểu rõ nhưng muốn dùng câu văn. Trừ nghĩa diễn giải ra cho mọi người hiểu mấy cái vấn đề liên quan đến tinh thần. Linh hồn này thực sự là quá khó khăn, nên có gì mong mọi người thông cảm nhé. Ai có thắc mắc có thể để lại trong phần bình luận. PS2. Đạo hữu nào tu tiên có vấn đề có thể hỏi tác. Tác có thể trả lời dùm giúp đạo hữu không còn mắc kẹt trong tu luyện. Tiền công chỉ là hoa đề cử và cất chứa, xin đừng keo kiệt. Cách chương.